Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1090, thập diện mai phục. Ha ha, ám dạ chi hổ không nói trước ngươi đến có thể hay không cản đến dưới chúng ta. Cho dù là ngươi có thể cản đến dưới chúng ta, chẳng lẽ ngươi còn khờ dại cho là bọn họ có thể từ nơi này rời khỏi a? A a a, theo vạn cổ chi vương gau lời nói rơi xuống. Hắc hải hai bên bờ trong lúc đó có vô cùng kêu thê lương thảm thiết thanh âm truyền ra. Từng người đứng tại bên bờ xem chừng mọi người thì là vô thanh vô tức ngã xuống. Máu tươi vẩy ra, vẻn vẹn trong nháy mắt, thì có cái này mấy trăm tên vô tội hắc ám thế giới cư dân ngã xuống. Tại những người này ngã xuống về sau, thay vào đó thì là từng đạo mặc lấy đặc biệt phục sức. Trên quần áo in xà văn thân ảnh đến. Lít nha lít nhít, đếm cũng đếm không xuể. Bạch, cùng lúc đó, càng là có 72 đạo mặc lấy trường bào màu xám cùng 36 đạo mặc lấy trường bào màu đỏ ngòm thân ảnh. Chậm chậm đi ra, đem thư thần thí thiên bọn họ đường lui toàn bộ phong kín bao vây. Bọn họ là địa ngục thâm uyên hạch tâm chiến lực, thất thập nhị địa sát, tam thập lục thiên cương. Mỗi một danh địa sát hoặc là thiên cương đều có được đủ để địch nổi hắc ám thế giới 108 thần vệ. Trên bảng thần vệ thực lực kinh khủng, đồng thời thất thập nhị địa sát cùng tam thập lục thiên cương đi qua địa ngục thâm uyên nghiêm ngặt. Huấn luyện có được thiên cương địa sát chiến trận, tổng hợp sức chiến đấu so với hắc ám thế giới 108 thần vệ đến còn kinh khủng hơn cùng cường đại. Dù sao hắc ám thế giới 108 thần vệ lệ thuộc vào đều khác nhiều thế lực, căn bản cũng không khả năng cùng một chỗ tạo thành trận pháp đối địch. Lớn lên phong văn học, vạn CF vạn N vô cực E vì lần này một lần nữa đoạt lại hắc ám thế giới bá chủ chi vị. Địa ngục thâm uyên có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Theo địa ngục thâm uyên thất thập nhị địa sát, tam thập lục thiên cương cùng ẩn tàng rất nhiều cao thủ cường giả đăng tràng. Quân vương điện liên minh mọi người căn bản thì không có chút nào đường lui có thể nói. Xa xa vây xem hắc ám thế giới đông đảo cư dân sắc mặt tại thời khắc này cũng là trở nên cực dung. Động cùng khó coi, hiển nhiên không nghĩ tới cục thế sẽ phát sinh dạng này cải biến cùng nghịch chuyển. Nguyên lai vốn là hắc ám thế giới nội bộ hoàng cấp thế lực tranh đấu bây giờ lại là diễn biến thành. Vì quân vương điện liên minh chống lại hắc ám thế giới đại địch địa ngục thâm uyên. Đối với địa ngục thâm uyên cái tổ chức này, hắc ám thế giới mọi người có thể nói là rõ ràng vạn phần. Càng là biết bọn họ khủng bố cùng cường đại cùng đã từng đối hắc ám thế giới nguy hại. Bọn họ vốn nên ở thời điểm này kế thừa đã từng long hoàng nguyện vọng đứng ra trợ giúp quân. Vương điện liên minh chống lại địa ngục thâm uyên. Đem địa ngục thâm uyên từ hắc ám thế giới bên trong đuổi ra ngoài. Thế nhưng là tại kiến thức địa ngục thâm uyên bây giờ cái này bày ra thực lực kinh khủng cùng vô số. Cường giả về sau, bọn họ lại tại lúc này lùi bước, thành làm một cái xa xa người đứng xem. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng cho dù là lúc này chính mình nhúng tay. Cũng căn bản thì cải biến không cái gì. Bọn họ chỉ là hắc ám thế giới một đám người yếu. Mà hắc ám thế giới đám kia cường giả đã bởi vì nội đấu mà từ từ ngã xuống. Còn lại bọn họ không có dũng khí đi cùng địa ngục thâm uyên quái vật khổng lồ này chỗ đối kháng. Liền hắc ám thế giới các cường giả cũng không thể giải quyết vấn đề. Bọn họ những người yếu này lại có thể làm những gì? Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thấy thế, thư thần thí thiên trong mắt lóe ra một tia băng hàn quang mang đến. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bây giờ cục diện này, ai cũng đi không? Quân vương điện liên minh mọi người tại nghe được thư thần thí thiên lời nói về sau cũng là tại lúc. Này cưỡng ép nâng lên tinh thần tới. Người nào cũng không có phát giác được một bên hôn mê Tyrion Lam Phong bàn tay lại là tại lúc này. Nhẹ nhàng địa run rẩy một chút, bị vảy rồng màu xanh nơi bao bọc. Kim sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó những long lân đó lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Không có ai biết. Bây giờ Tyrion Lam Phong đang tại một loại cực kỳ huyền ảo trạng thái. Mặc dù hắn đã hôn mê bất tỉnh. nhưng là bốn phía đã phát sinh hết thảy hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Mỗi người đối thoại, mỗi người nhất cử nhất động, thậm chí là trên bờ biển đứng đấy thân ảnh cũng đều tại hắn cảm giác bên trong. Bất quá hắn nhưng lại cái gì đều làm không, trừ phi hắn tỉnh táo lại. Hắc ám thế giới chư vị, còn không mau mau tuân theo Long Hoàng đại nhân nguyện vọng cùng bọn ta liên thủ đối kháng xâm lấn. Đột kích địa ngục thâm uyên. Thấy thế, Nguyệt Quang Chi Thần Diana cũng là tại lúc này cưỡng ép đè xuống trong thân thể thương thế. Quay đầu đối xa xa vây xem hắc ám thế giới đông đảo cường giả mở miệng hô. Thế nhưng là, Nguyệt Quang Chi Thần Diana hò hét cũng không có đạt được hắc ám thế giới các cường giả đáp lại. Bọn họ không chỉ có không có trả lời. Ngược lại là đang nghe Nguyệt Quang Chi Thần Diana lời nói về sau vô ý thức lui lại mấy bước. Tại kiến thức trước đó địa ngục thâm uyên cái kia thủ đoạn đẫm máu cùng thực lực kinh khủng về sau. Cho dù là bọn họ có lòng muốn trợ quân vương điện mọi người một chút sức lực, cũng không dám trước đi hỗ trợ. Điều này cũng tại không đến bọn hắn. Đây chính là cái gọi là nhân tính. Ha ha, nếu như hắc ám thế giới bốn vị hoàng vẫn còn, có lẽ bản vương sẽ còn đáng sợ hai điểm. Đến ở hiện tại mà ha ha, thấy thế, vạn cổ chi vương gau nhịn không được cười lên ha ha. Nếu như hắc ám thế giới bốn vị hoàng cấp nhân vật ở đây, có lẽ còn có thể để bọn gia hỏa này đồng tâm hiệp lực đối bọn hắn địa ngục thâm uyên triển khai đối kháng. Nhưng là bây giờ theo tứ hoàng một trong hắc ma vẫn lạc, Tyrion ngủ say hôn mê, kiếm hoàng Mihawk sinh tử không biết, thứ nhất hoàng thần bí vô tung, căn bản cũng không có người tọa trấn chủ trì đại cục. Toàn bộ hắc ám thế giới có thể nói là năm bè bảy mảng. Không rảnh tự lo, lại nơi nào có lấy dũng khí đến đối kháng bọn họ cái này vô cùng cường đại địa ngục thâm uyên. Cho dù là bây giờ tại quân vương điện liên minh bên này đồng dạng là có lấy thực lực thâm bất khả chắc ám dạ chi hồ tọa chấn, nhưng là bởi vì mọi người căn bản thì không hiểu hắn, càng là không biết thân phận của hắn, khiến cho hắn căn bản cũng không có như hắc ám thế giới bốn vị hoàng cấp nhân vật như vậy khủng bố. Mà lại mạnh mẽ lực thu hút, có thể hiệu lệnh quần hùng, khiến cho mọi người tề tâm hiệp lực đem địa ngục thâm uyên từ hắc ám thế giới bên trong xua đuổi mà ra. Toàn bộ hắc ám thế giới hoàn toàn là ở vào năm bè bảy mảng. Hôm nay, toàn bộ hắc ám thế giới đem một lần nữa trở lại chúng ta địa ngục thâm uyên trong tay. Ánh mắt từ ám dạ chi hổ bọn người trên thân đảo qua, vạn cổ chi vương gau trên mặt hiện ra nồng đậm hưng phấn cùng vẻ cuồng nhiệt đến. Cười ha ha thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một ngày này, bọn họ đã đợi quá lâu. Gau, bây giờ nói câu nói này không khỏi quá sớm một số a. Nhưng mà, ngay tại vạn cổ chi vương gau cười ha ha âm thanh vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, tràn đầy nồng đậm tư tính thanh âm lại là ở thời điểm này lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, nguyên bản ở phía xa quan chiến trấn áp đông đảo thế gia LC Moss đại gia tộc thiếu chủ Afi, cùng Dora nhất tộc Dora Nigeria xuất lĩnh lấy đông đảo thế gia cường giả thì là chậm chậm từ bờ biển bên trong đi ra. Hắc ám thế giới chính là chúng ta gia viên thánh địa. Chính chúng ta trong đám người đấu có thể, nhưng là lúc nào lại đến phiên các ngươi địa ngục thâm uyên bọn này bị đuổi ra ngoài chó nhà tang đến đây làm can. Vẻn vẹn trong nháy mắt, LC Moss đại gia tộc thiếu chủ Afi cùng Dora Nigeria chính là mang theo đông đảo thế gia cường giả đi vào quân vương điện liên minh bên cạnh, nói năng có khí phách thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. LC Moss đại gia tộc thiếu chủ Afi cùng Dora Nigeria các loại đông đảo hắc ám thế giới thế gia, lời nói vang vọng phiến thiên địa này, làm cho hắc ám thế giới mọi người trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Phảng phất tại thân thể bọn họ bên trong có lấy lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Chính như thiếu chủ Afi bọn họ nói tới như vậy, hắc ám thế giới chính là quê hương của bọn họ. Thánh địa, chính bọn hắn trong đám người đấu có thể, nhưng là lại làm sao đến phiên địa ngục thâm uyên bọn này bị đuổi ra ngoài chó nhà tang đến đây làm càn. A, nhưng mà Ngay tại thiếu chủ A Phi bọn người lời nói cùng hành động đem hắc ám thế giới mọi người trong lòng. Cái kia một cỗ nhiệt huyết sắp nhóm lửa thời điểm. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm lại là trong lúc đó vang lên. Tại mọi người cái kia chấn kinh cùng hoảng sợ hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vạn cổ chi vương gau thân hình lưu lại một đạo tàn ảnh. Trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Mà LC Moss đại gia tộc thiếu chủ A Phi cùng Dora Nigeria hai người cảm nhận được nguy cơ thân. Hình lui nhanh, thế nhưng là đi theo bọn họ cùng một chỗ đến đông đảo cổ lão thế gia thủ lĩnh các tộc trưởng phàn. Ứng lại là chậm một nhịp, đầu lâu cùng thân thể lại là trong lúc đó tách rời. Sau đó thân thể bọn họ chậm chậm ngã xuống, con mắt trợn thật lớn, chết không nhắm mắt, chờ hết thầy kết thúc. Vạn cổ chi vương gau thân hình thì là một lần nữa hiển lộ mà ra chậm rãi ngồi trở lại bạch cốt. Bảo tọa bên trên cùng hắn lưu lại tàn ảnh dung hợp lẫn nhau. Vạn cổ chi vương gau vẫy tay một cái. Màu trắng ánh sáng trong không khí lóe lên một cái rồi biến mất. Một ly rượu đỏ vậy mà quỷ dị từ Land Rover trong xe bay ra bị hắn cầm trong tay. Bưng rượu vang đỏ đặt ở bên miệng nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm. Gau trên mặt không có chút nào biểu lộ. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiện tại, các ngươi chả có thể nói đến nhiệt huyết như vậy. Như vậy chính nghĩa ngôn từ A. Cái này bất chợt tới một màn làm cho người cái kia trong lòng nhiệt huyết sắp bị nhen lửa hắc ám. Thế giới dân chúng sắc mặt đại biến. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hãi nhiên đến. Trong thân thể thiêu đốt nhiệt huyết tại cái này một cái chớp mắt bị hoàn toàn dội tắt. Địa ngục thâm uyên vạn cổ chi vương gau thực lực khủng bố cùng cường đại vượt xa bọn họ đoán. Trước cùng tưởng tượng, hơn 10 tên cổ lão thế gia thủ lĩnh cường giả trừ A Phi cùng Dora Nigeria các loại số ít mấy người. May mắn trốn qua một kiếp bên ngoài lại bị hắn thế gia cường giả vậy mà trong nháy mắt bị gau. Giết chết hại. Một màn này thật sự là quá mức kinh dị rung động. Phải biết có thể trở thành cổ lão thế gia thủ lĩnh cường giả trong bọn họ thực lực yếu nhất cũng là có được thần vệ bảng 10 vị trí đầu thực lực kinh khủng A. Vậy mà trong nháy mắt bị vạn cổ chi vương gau miểu sát. Mà chính là vẫn là hơn 10 người đồng thời bị miểu sát. Cái này thật sự là khiến người ta khó mà tin được. Cực kỳ chấn động, nhìn thấy mà giật mình. Cho dù là ám dạ chi hổ cùng thư thần thí thiên các loại quân vương điện liên minh mọi người sắc mặt. Cũng là tại lúc này trở nên cực độ ngưng trọng cùng khó nhìn tới. Lúc đầu LC Moss đại gia tộc thiếu chủ A Phi cùng Dora Nigeria mục đích là động viên hắc ám thế. Giới các cường giả cùng một chỗ đối kháng địa ngục thâm uyên. Tuy nhiên lại bị vạn cổ chi vương gau trong nháy mắt nhìn thấu đồng thời làm ra sắc bén phản kích. Dùng huyết tinh thủ đoạn tàn khốc một lần nữa trấn nhiếp hắc ám thế giới mọi người. Dù sao hắc ám thế giới nhân khẩu đông đảo. Cho dù là bọn họ địa ngục thâm uyên bây giờ tại cường giả về số lượng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Cũng khó có thể qua chống lại hắc ám thế giới tất cả mọi người miệng. Hiện tại, các ngươi chả có thể nói đến nhiệt huyết như vậy. Như vậy chính nghĩa ngôn từ A. Nghe được địa ngục thâm uyên vạn cổ chi vương gau lời nói. Mọi người tại đây thần sắc cực kỳ khó coi, nhưng lại không người dám mở miệng nói chuyện. Tại kiến thức vạn cổ chi vương gau thực lực về sau, bọn họ thật sâu cảm nhận được hoảng sợ, hoàn toàn bị chấn trụ. Cái này vạn cổ chi vương gau thực lực hoàn toàn đủ để sánh ngang hắc ám thế giới tứ hoang. Nghĩ không ra hai năm này gau thực lực trở nên càng thêm thâm bất khả chắc. Ám dạ chi hổ nắm chặt trong tay hắc kiếm. Ánh mắt nhìn chăm chú lên gau, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng phát ra nồng đậm. Nếu như nói trước đó hắn đối đầu vạn cổ chi vương gau thắng bại là tại lục 4, ở giữa lời nói, như vậy hiện tại thì biến thành càng chia 5 năm hoặc là 4, 6 điểm. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có nghĩ hết biện pháp, tận khả năng địa trì hoãn thời gian, chờ đợi nữ đế đến, hít sâu một hơi. Ám dạ chi hổ bình phục lại chính mình tâm tình, ngưng trọng thanh âm thì là vang vọng tại tâm hắn, cũng không biết ám dạ chi hổ trong lòng nói tới nữ đế thì là ai. A, nhìn thấy thư thần thí thiên mọi người không nói nữa. mà trước đó những cái kia sao động đám người từ từ an tĩnh xuống. Vạn cổ chi vương gau già nua trên mặt hiện ra một vòng băng lãnh nụ cười đến. Một bên huyết mãng thiếu chủ miệng bên trong cũng là phát ra một tiếng khinh thường a cười. Truyền ra nồng đậm nghiền ngẫm lời nói đến. Quả nhiên là một đám hiếp yếu sợ mạnh không có chút nào huyết tính bột mềm. Nghe được vạn cổ chi vương gau lời nói. Mọi người tại đây thần sắc băng lãnh. Cắn chặt hàm răng. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Giận mà không dám nói gì. Hiển nhiên bọn họ đều không quá thích hợp ứng phó dạng này tràng diện. Thấy thế, thư thần thí thiên thần sắc băng lãnh. Một bước phóng ra, ánh mắt nhìn chăm chú lên huyết mãng. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Huyết mãng ngươi luôn miệng nói người khác là bột mềm. Như vậy ngươi thì sao? Nếu như ngươi không phải bột mềm lời nói. Ngươi ta sinh tử nhất chiến. Dám tiếp sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.